Chương 8. Các hàng chúng sinh trên đường giải thoát. Các bạn đã được học về Đức Phật, một số những lời dạy quan trọng của Ngài. Các bạn cũng đã được học một số đặc tính đặc biệt đáng quý của Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học làm thế nào để đi trên con đường phát triển tâm linh do Đức Phật đã tìm ra. Trong khi dạy dỗ, Đức Phật đã đưa ra con đường phát triển tâm linh cho các đệ tử của Ngài đi theo. Những người nào đi trên con đường này cuối cùng sẽ thoát khỏi mọi điều đau khổ. Trước khi chúng ta tìm hiểu thế nào là con đường phát triển tâm linh, chúng ta cần biết đến có nhiều hạng chúng sinh, nhiều cá nhân khác nhau trên con đường phát triển tâm linh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những người thấp nhất cho đến những người cao nhất trên con đường phát triển tâm linh. Người đi trên con đường phát triển tâm linh có thể chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là người thế tục hay chưa giác ngộ, Putujana. Hạng thứ hai là các bậc thánh nhân Ariya. Putujana có nghĩa là thế tục, là những người chưa giác ngộ đạo quả. Như vậy, người thế tục là người chưa trở thành thánh nhân. Ariya là những người đã đạt các quả thánh. Putujana có nghĩa là những người tách rời khỏi những người giác ngộ, còn có nghĩa là những người chưa giác ngộ hay nhóm đa số thế tục. Putujana, người thế tục. Có hai loại Putujana. Loại thứ nhất gọi là Anha Putujana, người thế tục mù lòa. Và loại thứ hai là Kayana Putujana, người thế tục hiểu biết. Anha Putujana, người thế tục mù lòa. Người thế tục mù lòa là người không hiểu giáo pháp của Đức Phật, chưa nghe giáo pháp của Đức Phật, không tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật bao gồm những pháp như ngũ uẩn, căn, trần, xứ, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, vân vân. Những pháp này là các đề tài được Đức Phật dạy. Một người chưa biết hoặc không hiểu những giáo pháp này được gọi là những người thế tục mù lòa. Kayana Putujana, người thế tục hiểu biết. Người thế tục hiểu biết là người hiểu giáo pháp của Đức Phật như ngũ uẩn, căn, trần, xứ, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, vân vân. Người này không hiểu biết những giáo pháp mà còn có khả năng bàn luận và phân tích giáo pháp cho người khác hiểu. Đôi khi nhờ hiểu biết, nhờ khả năng bàn luận về giáo pháp, nên những người này có đức tin xác quyết về giáo pháp của Đức Phật. Như vậy, muốn trở thành người Kayana Putujana, người thế tục hiểu biết, chúng ta phải học hỏi giáo pháp Phật. Bodhisattva Bồ Tát. Bodhisattva có nghĩa là Phật sẽ thành hay là vị Phật tương lai, có nghĩa là người chắc chắn sẽ thành một vị Phật trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn còn là một Putujana hay một người chưa giác ngộ. Theo Phật giáo, trở thành một Bodhisattva không phải dễ, vì vị này phải phát lời thệ nguyện muốn trở thành Phật trong tương lai trước một vị Phật còn tại thế. Không thể phát nguyện trước tượng Phật, ảnh Phật hoặc vị sư hay các người khác, và phải được vị Phật còn tại thế đó thọ ký. Có nghĩa là vị Phật đó phải tuyên bố rằng vị Bồ Tát này chắc chắn sẽ thành Phật trong tương lai vào một thời điểm xác định nào đó. Bắt đầu từ lúc được thọ ký, vị này mới là một vị Bồ Tát Bodhisattva. Do vậy, để trở thành một vị Bồ Tát là điều không phải dễ trong giáo pháp của Phật. Lời phát nguyện chỉ được thọ ký nếu người phát nguyện trở thành Bồ Tát có 7 năng lực và phẩm hạnh khác nữa. Như vậy, ngoài việc phải phát lời thệ nguyện trước một vị Phật hiện tiền, vị Bồ Tát còn phải có 7 điều kiện khác nữa. 1. Vị này phải là con người, không phải là chư thiên. 2. Phải là một người nam, Đây là điều quy định trong kinh điển. 3. Có đủ năng lực để trở thành một vị A-la-hán ngay trong kiếp sống đó. Khi Bồ Tát Sumeha, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thề nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara, thì vị này đã có các loại thần thông và có đầy đủ khả năng để trở thành một vị A-la-hán. Nếu muốn, Ngài Sumeha có thể trở thành một vị A-la-hán vì đã đủ điều kiện. Mặc dù có đủ điều kiện để trở thành A-la-hán dễ dàng, nhưng ẩn sĩ Sumeha không muốn trở thành A-la-hán ngay trong kiếp sống đó và chấp nhận trải qua một thời gian dài vô tận để thực hành hạnh Bồ-Tát, vì Ngài muốn giúp đỡ, chỉ dẫn chúng sinh tự cứu mình ra khỏi sự đau khổ trong sinh tử luân hồi. 4. Phải là một nhà sư hay một vị ẩn sĩ. 5. Phải có đủ tất cả các loại thần thông, có nghĩa là phải thực hành thiền định, đạt hết tất cả các tầng định và thực tập phát triển thần thông. 6. Phải có tâm nguyện, ý muốn mạnh mẽ để trở thành một vị Phật, dù cho có phải bỏ cả thân mạng này. 7. Có đủ nghị lực, quyết tâm mãnh liệt để trở thành một vị Phật, như có tinh tấn mãnh liệt, sự kiên trì, sức kham nhẫn, dù phải gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Sự quyết tâm mãnh liệt của vị này được ghi lại trong chú giải như sau. Giả sử toàn vũ trụ đều phủ đầy các kiến nhọn, nếu có người nào bảo rằng nếu bạn có thể đi trên các mũi kiếm nhọn từ đầu này đến đầu kia vũ trụ thì thành Phật, vị này cũng sẽ đi. Hay cả thế giới này bao phủ bởi những rừng tre hoặc dây leo đầy gai nhọn, nếu ai đi xuyên qua rừng tre hoặc dây leo này sẽ thành Phật, thì vị này cũng sẵn sàng vượt qua khu rừng này. Hoặc người này nghe rằng muốn đạt quả Phật thì phải chịu ở dưới địa ngục 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, thì vị này cũng sẵn sàng chịu. Nếu một vị nào có đủ 8 đặc tính trên thì ước nguyện của vị đó sẽ được thành tựu, có nghĩa là vị này sẽ trở thành một vị Bồ Tát, hay có thể nói vị đó là một vị Bồ Tát. Trong kinh còn ghi lại rằng một người khi đã được thọ ký trở thành Bồ Tát thì trong tương lai không bị những khiếm khuyết sau đây. 1. Không bị mù, câm, điếc khi mới sinh ra. 2. Không bị khù khờ khi mới sinh ra. 3. Không bị tàn tật khi mới sinh ra. 4. Phải sinh ra ở vùng trung tâm Ấn Độ, tiếng Pali gọi là Mahima Desa, có nghĩa là trung tâm một xứ. 5. Không sinh ra trong giai cấp nô lệ, có nghĩa là không phải là người nô lệ. 6. Không tin vào thuyết tiền định, nghĩa là luôn tin tưởng vào luật nghiệp báo và luật nhân quả. 7. Không bị thay đổi giới tính. 8. Không phạm ngũ nghịch đại tội. 9. Không phải là người cùi. 10. Không sinh làm những con thú nhỏ hơn chim cút hay lớn hơn voi. 11. Không trở thành quỷ đói, quỷ khát, quỷ bị đốt cháy. 12. Không tái sinh vào địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ là địa ngục lớn nhất, thấp nhất và khổ sở nhất. 13. Không sinh ở địa ngục Lokantarika, là địa ngục nằm giữa ba hệ thống thế giới. Địa ngục này được giải thích giống như có ba khay tròn khi để lại gần nhau và có khoảng trống ở giữa. Khoảng trống này được gọi là Lokantarika. Trong cõi dục giới không sinh làm ma vương. 15. Khi sinh trong sắc giới thì không sinh vào cõi vô tưởng. 16. Không sinh vào cõi Suhavasa, tịnh cư thiên, là cõi trời của những vị thánh thứ ba. 17. Không tái sinh vào cõi Arupavachara, cõi vô sắc. Cõi này chỉ có tâm thức mà không có hình sắc. 18. Phải sinh ra trong hệ thống thế giới này mà không phải là của hệ thống thế giới khác. Đó là 18 điều khiếm khuyết mà một vị Bồ Tát sẽ không phải chịu trong suốt quá trình thực hành hạnh Bồ Tát. Vị Bồ Tát phải làm gì? Phải thực hành những hạnh gì? Vị Bồ Tát phải thực hành 10 ba la mật, 10 đặc tính hoàn hảo. 10 ba la mật này có 3 hạng để thực hành, đó là sơ ba la mật, trung ba la mật và thâm ba la mật. Vị Bồ Tát phải thực hành cho đến hạng ba la mật cao nhất, tức là thâm ba la mật. Còn chữ Bodhisattva được dịch là một vị Phật sẽ thành, hay những nghĩa tương tự như thế. Chữ Bodhisattva gồm hai chữ Bodhi và Sattva. Chú giải giải thích Bodhi bằng ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Bodhi có nghĩa là người dính mắc vào Bodhi. Ở đây Bodhi có nghĩa là giác ngộ Phật quả. Dính mắc vào có nghĩa là rất mong muốn trở thành một vị Phật. Theo nghĩa này thì một người như vậy được gọi là Bodhisattva. Nghĩa thứ hai, Bodhi có nghĩa là người có trí tuệ. Ở đây chữ Sattva có nghĩa là một chúng sinh, và Bodhi có nghĩa là trí tuệ, nên Bodhisattva có nghĩa là một người có trí tuệ hay trí giả. Một vị Bồ Tát luôn luôn có trí tuệ, ngay cả khi Ngài tái sinh làm một con thú thì Ngài cũng là một con thú có trí tuệ. Như vậy theo nghĩa thứ hai thì Bodhisattva có nghĩa là người trí tuệ hay là người sở hữu trí tuệ. Nghĩa thứ ba là người giác ngộ hay chúng sinh giác ngộ, có nghĩa là một người chắc chắn sẽ giác ngộ quả Phật. Như vậy muốn trở thành một vị Bồ Tát không phải là điều dễ dàng. Chúng ta đã nghiên cứu nhiều loại Bodhisattva và chúng ta đã biết rằng trong Phật giáo Bodhisattva vẫn còn là một người bình thường, chưa loại trừ được phiền não. Bodhisattva là người chưa giác ngộ, vẫn còn là người thế tục. Bởi vì Bodhisattva vẫn còn là Bodhisattva thế tục, nên đôi lúc Ngài phải tái sinh làm thú, đôi lúc tái sinh làm người, đôi lúc tái sinh làm trời. Nếu Ngài đã giác ngộ rồi thì Ngài không thể nào tái sinh là một con vật được. Đó là lý do tại sao trong Phật giáo Bồ Tát vẫn còn là một Bodhisattva, chúng sinh thế tục. Mặc dù còn là một chúng sinh thế tục, nhưng là một chúng sinh thế tục rất đặc biệt. Tại sao gọi là người thế tục đặc biệt hay người phàm phu đặc biệt? Bởi vì Ngài đã vứt bỏ cơ hội giác ngộ, cơ hội trở thành một vị A-la-hán ngay trong kiếp Ngài được thọ ký, mà có hành nguyện chịu đau khổ trong vòng luân hồi sinh tử suốt 4 A-tăng kỳ đại kiếp và 100.000 đại kiếp để trở thành một vị Phật toàn giác cứu độ chúng sinh. Bởi vị Bồ Tát chưa giác ngộ vẫn còn là kẻ phàm phu. Dù kẻ phàm phu đặc biệt đi nữa thì trong Phật giáo cũng không đặt các vị Bồ Tát ngang hàng với chư Phật. Trong thực tế chúng ta rất ít khi thấy tượng những vị Bồ Tát để thờ trong các tự viện Phật giáo. Và người Phật tử không có lễ lạy Bồ Tát như lễ lạy Đức Phật. Ariya bậc giác ngộ. Những bậc giác ngộ là những vị đã đạt đến những tầng mức giác ngộ, nghĩa là đã chứng ngộ, thấy rõ tứ diệu đế, bốn chân lý cao thượng, và là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Có bốn loại người giác ngộ, ngoại trừ các vị Phật toàn giác và Phật độc giác. Nếu tính chung cả Phật toàn giác và Phật độc giác thì chúng ta có thể nói có sáu loại Ariya, sáu hạng người giác ngộ. Sotapanna, Tu Đà Hoàng. Hạng người giác ngộ thứ nhất là Sotapanna. Sotapanna có nghĩa là nhập lưu hay đã đi vào dòng thánh đạo. Sotapanna loại trừ hai phiền não là tà kiến và hoài nghi. Đây là tầng giác ngộ đầu tiên. Thông thường khi một người đã trở thành Sotapanna thì vị này chỉ còn tái sinh 7 lần trong vòng luân hồi. Điều này không có nghĩa là phải tái sinh 7 lần, nhưng có thể tái sinh từ 1 đến 7 lần. Bởi vậy có 3 hạng Sotapanna. Hạng thứ nhất là còn tái sinh 7 kiếp sống, nghĩa là còn tái sinh trong vòng luân hồi tối đa là 7 kiếp. Dù trong 6 kiếp đầu sống đầu tiên không có cơ hội để tu hành, thì đến kiếp thứ 7 cũng có cơ hội để trở thành A-la-hán. Hạng thứ hai là những vị chỉ còn tái sinh một kiếp trong tương lai, và trong kiếp tương lai này, vị đó sẽ trở thành A-la-hán, chấm dứt tất cả phiền não. Hạng thứ ba là những vị phải còn tái sinh từ 2 đến 6 kiếp trong tương lai và sẽ đắc quả A-la-hán. Sakadagami, Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm còn gọi là Nhất Lai. Vị Tư Đà Hàm chỉ còn tái sinh làm người một lần nữa. Vị này không có loại trừ thêm phiền não nào nữa so với Tu Đà Hoàng. Vị này chỉ làm cho những phiền não còn lại giảm bớt. Theo chú giải có 5 loại Tư Đà Hàm. Hạng Tư Đà Hàm thứ nhất là những người trở thành Tư Đà Hàm ngay trong kiếp sống này và cuối cùng chết ngay trong kiếp sống này. Có nghĩa là vị đó đầu tiên đắc quả Tư Đà Hàm và sau đó cũng đắc quả A-na-hàm và A-la-hán ngay trong kiếp sống này và thoát khỏi vòng luân hồi trong kiếp sống này. Hạng Tư Đà Hàm thứ hai là những vị đắc quả Tư Đà Hàm trong kiếp sống làm người này và tái sinh kiếp kế tiếp vào quả trời và trở thành A-na-hàm, A-la-hán nhập Niết Bàn tại cõi trời đó. Tư Đà Hàm thứ ba là những vị đắc quả Tư Đà Hàm trên cõi trời rồi tái sinh làm người và đắc quả A-na-hàm, A-la-hán và chết trong cõi người này. Như vậy đây là một vị đắc Tư Đà Hàm tại cõi trời rồi tái sinh làm người, giác ngộ đạo quả và Niết Bàn trong cõi người. Hạng Tư Đà Hàm thứ tư là hạng đắc quả Tư Đà Hàm ở cõi trời, tái sinh lại trên cõi trời và tu hành đắc quả thánh thứ ba và thứ tư trên cõi trời đó. Hạng Tư Đà Hàm thứ năm mới chính là Tư Đà Hàm thực thụ. Vị này giác ngộ Tư Đà Hàm ở cõi người và tái sinh vào cõi trời, hưởng quả ở đó rồi trở lại làm người nữa, rồi tu hành đắc quả thánh thứ ba, thứ tư. Đây là vị đắc quả thánh thứ hai ở cõi người, sau đó tái sinh vào cõi trời, rồi lại chết ở cõi trời, tái sinh vào cõi người, đắc quả A-na-hàm, A-la-hán ở cõi người và Niết Bàn tại cõi người. Anagami, A-na-hàm, Bất Lai. A-na-hàm là vị không còn tái sinh ở đây nữa. Chữ ở đây có nghĩa là cõi dục giới, không có nghĩa chỉ là cõi người mà bao gồm cả cõi người và cõi trời dục giới. Như vậy, một cách chính xác thì A-na-hàm là một vị không còn trở lại cõi dục giới. Vị A-na-hàm đã loại trừ sân hận và tham ái cõi dục giới. Hai loại phiền não này đã được loại trừ hoàn toàn. Có nghĩa là Ngài đã cắt đứt hẳn hai loại phiền não này nên chúng không thể khởi sinh trong tương lai nữa. Như vậy, vị A-na-hàm không còn trở lại cõi dục giới. Vậy vị này tái sinh ở đâu? Vị này sẽ tái sinh vào cõi Suhavasa, là cõi Phạm Thiên. Có 5 loại A-na-hàm. Hạng A-na-hàm thứ nhất là một vị đang ở cõi đó, chết và tái sinh ngay vào cõi cao, và vị này đắc quả A-la-hán trước khi tuổi thọ chấm dứt. Có nghĩa là vị này hiện tại đang đắc quả thánh thứ ba ở đó và chết ở cõi đó rồi sinh lên một cõi trời sắc giới cao hơn. Và tại cõi mới này, vị đó đắc quả A-la-hán trước khi hết nửa tuổi thọ của họ. Hạng A-na-hàm thứ hai là vị trở thành A-la-hán trong thời gian nửa đời sống còn lại của vị này. Hạng A-na-hàm thứ ba là hạng tức khắc tái sinh lên cõi cao hơn và đắc quả A-la-hán mà không cần cố gắng. Hạng này không cần phải hành thiền nhiều. Hạng A-na-hàm thứ tư là hạng trở thành A-la-hán sau khi đã tinh tấn nỗ lực thật nhiều. Vậy đây là hạng thực hành rất nhiều. Hạng A-na-hàm thứ năm là hạng tái sinh ngay vào cõi tịnh cư thiên rồi chết tại cảnh đó, rồi tái sinh vào cảnh giới cao hơn, cũng của cõi tịnh cư thiên và giác ngộ đạo quả tại cảnh đó. Có 5 cõi tịnh cư thiên, Đầu tiên vị này tái sinh vào cõi thứ nhất, rồi cõi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vị này từ cảnh giới thấp lên dần đến cảnh giới cao, cho đến khi đạt đến cảnh giới cao nhất và đắc quả A-la-hán trong khi sống ở cõi này. A-ra-han, A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là người xứng đáng nhận lễ vật cúng dường, bởi vì vật phẩm cúng dường cho vị này đem lại nhiều kết quả lớn lao. A-la-hán là người đã đạt đến tầng mức giác ngộ cao nhất. Ngài đã diệt trừ tất cả các loại phiền não còn lại. Người đã trở thành A-la-hán thì mọi phiền não đều bị tiêu diệt, bởi vì vị A-la-hán không còn một chút phiền não nào, nên tâm của Ngài hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Vị A-la-hán đã diệt trừ hoàn toàn mọi phiền não, nên vị A-la-hán không còn tái sinh. Sau khi chết, vị A-la-hán không còn tái sinh nữa. Cái chết của vị A-la-hán giống như ngọn đèn tắt. Có ba hạng A-la-hán. Trước tiên là hai vị thượng thủ thanh văn, thượng thủ đệ tử. Hai vị này phải hành ba la mật trong một A Tăng Kỳ đại kiếp và 100.000 đại kiếp. Hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật Gotama là Ngài Shakyamuni Xá Lợi Phất và Ngài Moggallana Mục Kiền Liên. Hạng A-la-hán thứ hai là các đại đệ tử, còn gọi là đại thanh văn. Các vị đại thanh văn phải thực hành trọn vẹn ba la mật trong 100.000 đại kiếp. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama có 80 đại đệ tử, kể cả hai vị thượng thủ thanh văn. Nếu không kể hai vị thượng thủ thanh văn thì chỉ có 78 đại đệ tử thôi. Các vị đại đệ tử như Ananda Mahakasapa, Kakayana, Anuruddha, vân vân. Hạng A-la-hán thứ ba là những vị A-la-hán thường. Những vị A-la-hán thường chỉ cần thực hành các ba la mật ít hơn 100.000 đại kiếp trái đất. Có thể là 100 đại kiếp, 1.000 đại kiếp, 10.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp hay hơn. Có nhiều thanh văn thường, chỉ có 78 đại thanh văn và 2 thượng thủ thanh văn. Pacheka Buddha, Phật độc giác. Phật độc giác còn gọi là Bích Chi Phật, nhiều người còn gọi là Phật im lặng. Vì Phật độc giác là người tự mình giác ngộ, không nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Phật độc giác không cần phải nghe giáo pháp từ một người khác. Những vị Phật độc giác khác với hai thượng thủ thanh văn, 78 vị đại thanh văn và các vị thanh văn thường khác, vì các vị thánh thanh văn này đều cần phải nghe lời dạy dỗ của các vị khác để hành thiền và đắc quả A-la-hán. Phật độc giác khác với những vị A-la-hán, bởi vì giống như Phật toàn giác, Phật độc giác không có thầy chỉ dạy. Phật độc giác tự mình chứng ngộ, không cần phải nhờ vào vị nào giúp, không có sự hỗ trợ giúp đỡ từ một người nào khác. Phật độc giác tự mình chứng ngộ. Nhưng những vị Phật độc giác không thể dạy người khác giác ngộ như Đức Phật toàn giác hay những đệ tử của Đức Phật toàn giác đã làm. Những người có cơ duyên được nghe những lời dạy dỗ của vị Phật độc giác chỉ có thể tái sinh vào cảnh trời, vân vân, nhưng không thể giải thoát giác ngộ. Đây là sự khác biệt giữa những học trò của Phật độc giác và Phật toàn giác. Những vị A-la-hán cần phải nghe lời dạy dỗ từ người khác, và các vị này có thể giúp đỡ cho kẻ khác giác ngộ. Phật độc giác không cần người khác giảng giải và cũng không thể giúp cho người khác giác ngộ. Không nên hiểu là Phật độc giác không thuyết pháp dạy dỗ ai. Thật ra các ngài có dạy, nhưng Phật độc giác không thể giúp người khác giác ngộ qua những lời dạy của ngài. Trong Chataka chuyện tiền thân và trong Sutta Nipata, chúng ta thấy những vị Phật độc giác đã giảng đạo hay ít nhất cũng dạy một vài câu kệ. Các vị Phật độc giác có thể dạy, nhưng họ không thể dạy như các vị Phật toàn giác. Các ngài tự mình giác ngộ, nhưng có thể các ngài không thể diễn tả thành lời để dạy đạo cho chúng sinh. Muốn trở thành một vị Phật độc giác thì phải hành ba la mật trong hai A Tăng Kỳ Đại Kiếp và 100.000 Đại Kiếp. Và Phật độc giác chỉ có thể xuất hiện khi không có Phật toàn giác trên thế gian. Khi có Phật toàn giác thì không có Phật độc giác. Hiện nay không có Phật độc giác vì chúng ta vẫn đang trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Như vậy, một vị Phật độc giác chỉ có thể xuất hiện ở giữa khoảng thời gian của hai vị Phật. Các vị Phật độc giác cao hơn A-la-hán nhưng thấp hơn Phật toàn giác. Phật toàn giác, Phật là một vị cao thượng nhất, một vị Phật đã hoàn toàn loại trừ mọi phiền não, không còn dư sót chút nào. Ngài là vị chánh biến tri, hiểu biết mọi sự vật, có tâm đại bi và vô số những đặc tính tốt đẹp khác. A-la-hán cũng loại trừ tất cả những phiền não trong tâm, nhưng A-la-hán không thể loại trừ tiền khiên tật. Tiền khiên tật là những thói quen về thân và khẩu. Đức Phật loại trừ tất cả các phiền não trong tâm và luôn tất cả các tiền khiên tật. Chẳng hạn như có những vị A-la-hán có tiền khiên tật nên có những lời lẽ dường như thô tháo, bất nhã. Có một vị A-la-hán thỉnh thoảng khi nói chuyện với ai, câu đầu tiên Ngài thường nói là: "Ê, tên vô lại kia, mày có khỏe không? Mày đến thăm tao đấy hả?" Vì nhiều kiếp trước, vị A-la-hán này là những người giàu có, là gia chủ đầy uy quyền, nên nay mặc dù đã đắc quả A-la-hán, các tiền khiên tật về thân và khẩu vẫn còn. Hoặc như Ngài Xá Lợi Phất, trong những kiếp trước đã nhiều lần làm khỉ, nên có đôi lần khi đi ngang qua vũng nước, Ngài không đi vòng mà lại nhảy qua. Mặc dù A-la-hán và Phật toàn giác, cả hai đều đã loại trừ phiền não, nhưng sự loại trừ của Đức Phật là sự loại trừ hoàn toàn, không lưu lại một chút dư vị của phiền não. Đức Phật là vị chánh biến tri, Ngài có trí tuệ hiểu biết tất cả mọi chuyện trên thế gian. Có nghĩa là khi muốn biết điều gì thì Ngài liền biết ngay, không cần xuyên qua trung gian nào đó. Đó là một đặc tính quý báu của Đức Phật mà vị A-la-hán không có. Tiếp theo, Đức Phật có tâm đại bi, Maha Karuna. Các vị A-la-hán cũng có tâm bi, nhưng chỉ có tâm bi thông thường, Karuna. Chúng ta cũng có tâm bi, nhưng là tâm bi thông thường. Tâm bi mẫn của Đức Phật được gọi là tâm đại bi, bởi vì Đức Phật có sự hy sinh to lớn. Qua nhiều kiếp sống, Ngài đã hy sinh để có khả năng giúp chúng sinh tự cứu. Đức Phật có vô số đặc tính quý báu cao thượng. Muốn trở thành một vị Phật phải thực hành các hạnh nguyện Bồ Tát. Có ba hạng Bồ Tát: trí tuệ Bồ Tát, đức tin Bồ Tát, tinh tấn Bồ Tát. Trí tuệ Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ lớn, vượt trội hơn hai yếu tố đức tin và tinh tấn. Phải tu hành trong 4 A Tăng Kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Đức tin Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn hai yếu tố trí tuệ và tinh tấn. Phải tu hành trong 8 A Tăng Kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Tinh tấn Bồ Tát là vị Bồ Tát có tinh tấn vượt trội hơn hai yếu tố trí tuệ và đức tin. Phải thực hành 16 A Tăng Kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Một vị Bồ Tát phải thực hành trọn vẹn 10 pháp Parami, Ba La Mật. Khi một vị Bồ Tát hoàn thành Parami thì Ngài hoàn thành đủ tất cả các loại Parami. Có 10 loại Parami và mỗi loại được chia ra làm 3 mức độ hay 3 hạng: hạng thường, hạng trung bình, hạng cao nhất. Vị Phật tương lai phải thực hành trọn vẹn cả ba hạng Parami. Hạng thường, quyết tâm hoàn thành Parami dầu phải hy sinh toàn bộ tài sản hay của cải của mình. Hạng trung bình, quyết tâm hoàn thành Parami dầu phải hy sinh tay chân hay các bộ phận trong cơ thể như mắt, tai, mũi. Hạng cao nhất, quyết tâm hoàn thành Parami dầu phải hy sinh cả tính mạng của mình. Vị Bồ Tát phải hy sinh ngay cả tính mạng của mình vì lợi ích của người khác. Bất kỳ sinh vào kiếp nào Bồ Tát cũng luôn luôn làm những công việc đem lại lợi ích và an vui cho tất cả chúng sinh. Bởi vậy, sự thực hành tròn đủ các parami thật là điều cực kỳ khó khăn. Đối với chúng ta, ngay cả từng mức thứ nhất cũng là khó thực hiện rồi. Chúng ta không thể cho hết của cải của chúng ta có cho người khác. Khi có, thì chúng ta có thể cho một ít, chứ không thể cho hết. Bởi vì chúng ta còn nghĩ đến sự sống của chính chúng ta. Nhưng vị Bồ Tát thì không giống như vậy. Khi vị Bồ Tát cho, thì Ngài bố thí tất cả giống như một bình đựng nước đã lật úp, không còn một giọt nào trong đó nữa. Do hoàn thiện hành nguyện Bồ Tát như vậy, nên Bồ Tát mới trở thành một vị Phật. Nếu bạn có hành nguyện trở thành một vị Phật, thì bạn sẽ chọn thực hành hạnh Bồ Tát nào? Hạng đầu tiên, hạng thứ hai hay hạng thứ ba? Đối với chúng ta, thời gian một vị Bồ Tát tinh tấn thực hành thì quá dài. Nhưng tôi có biết một vị sư có hạnh nguyện trở thành một vị Phật và thực hành theo hạng Bồ Tát tinh tấn thứ ba này. Một vị sư học hành rất chậm lục. Sư không thể học thuộc lòng nhanh chóng. Muốn học thuộc lòng một đoạn kệ, vị sư này phải đọc đến hơn 100 lần. Sư thường cầm một chuỗi hạt trong khi học bài. Khi đọc xong đoạn kệ, vị sư này lần một hạt. Cứ như thế đọc 108 lần. Xong một chuỗi hạt mới học thuộc một đoạn kệ. Nhờ nỗ lực tinh tấn học hành nên sư trở thành một nhà sư rất giỏi. Sư viết rất nhiều sách, và trong phần cuối của cuốn sách sư viết câu: do phước báo của việc viết cuốn sách đem lại lợi ích cho mọi người này, tôi nguyện trở thành một vị Phật có hạnh tinh tấn nổi bật. Như vậy, vị này có tâm nguyện trở thành một vị Phật với thời gian dài nhất, thật đáng khâm phục. Tại Việt Nam trước đây có 3 vị sư nguyên thủy đã có hạnh nguyện trở thành Phật toàn giác, đã nguyện ra miệng và ghi lời nguyện này trong sách mình viết. Đó là Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bửu Chơn, Hòa Thượng Giới Nghiêm. Cả 3 đều là nguyên tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Chúng ta đã đề cập đến các hạng chúng sinh trên đường phát triển tâm linh. Từ trên xuống dưới, trước tiên là Đức Phật, tiếp theo là Phật Độc Giác, A-la-hán. 3 hạng A-la-hán: Thường Thủ Thinh Văn, Đại Thinh Văn, Thinh Văn Thường, A-na-hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. 2 hạng người thế tục: người thế tục hiểu biết, người thế tục mù lòa, kể cả Bồ Tát. Chúng ta cần lưu ý ở đây về danh từ A-la-hán. Mỗi lần nói đến chữ A-la-hán thì chúng ta hàm ý rằng đó là một vị thanh văn giác, những học trò của Đức Phật. Nhưng Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, Phật Độc Giác cũng là một vị A-la-hán. Các bạn còn nhớ Đức Phật có 9 phẩm hạnh: ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, A-ra-ham, Samma-sambuddho, Vichacharana, Sampanno, Sugato Lokavidu, Anuttararo, Purisadama Sarathi, Sattha Deva, Manusanang, Buddho Bhagava. Như vậy, A-la-hán hay ứng cúng là một phẩm hạnh của chư Phật. Chữ A-la-hán được dùng để chỉ cho phẩm hạnh của Đức Phật toàn giác, Phật độc giác và thinh văn giác hay học trò của Đức Phật. Nhưng phần lớn chúng ta dùng từ A-la-hán để chỉ cho những học trò của Đức Phật đã đắc A-la-hán mà thôi. Chúng ta cần ghi nhớ nghĩa của chữ A-la-hán khi đọc sách Phật để biết rõ đoạn văn nào dùng với nghĩa gì. Bởi vì đây là một bài giảng căn bản nên chúng ta chỉ tìm hiểu khái quát. Nếu các bạn không hiểu hết tất cả những điều giải thích ngắn gọn này thì cũng đừng cảm thấy thất vọng. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu các hạng người giác ngộ khác nhau và phân biệt các hạng theo phẩm tính của các ngài. Nếu bạn không nhớ hết tất cả những phẩm tính và các hạng thánh nhân trên thì cũng không sao. Các bạn chỉ cần nhớ rằng có 4 bậc thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Phật Độc Giác, Phật Toàn Giác là đủ. Tôi đã nói với các bạn chỉ có bốn bậc giác ngộ, nhưng thật ra thì có bao nhiêu bậc giác ngộ tôi sẽ không giảng ở đây, nhưng tôi sẽ hỏi quý vị bao nhiêu, tám phải không? Tôi chỉ kể ở đây có bốn thôi, bởi vì lúc đạt tâm đạo Tu Đà Hoàng, được gọi là người có đạo tâm Tu Đà Hoàng hay Tu Đà Hoàng đạo, vào lúc đạt tâm quả Tu Đà Hoàng thì người ta gọi là quả tâm Tu Đà Hoàng hay Tu Đà Hoàng quả. Tâm đạo chỉ kéo dài có một sát na, một thời gian rất ngắn, một phần tỷ giây. Trong một sát na ngắn ngủi này, vị đó là một người, nhưng trong sát na kế tiếp, vị đó là một người khác. Nhưng thông thường chúng ta chỉ nói một người đắc quả Tu Đà Hoàng hay đắc quả Tư Đà Hàm vân vân. Để các bạn khỏi bị nhầm lẫn nên tôi chỉ nói là có bốn bậc giác ngộ. Bạn có thể nghe nói đến tám bậc giác ngộ thì cả hai cũng đều đúng thôi.